Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 539. Ban đêm bóng ma, xe Việt dã đội xe hành xử rất chậm. Bọn hắn lốp xe đều đã bảo, không có cách nào đổi lốp xe, chỉ có thể mạnh mẽ dựa vào trục bánh xe hướng phía trước chuyển. Trời chiều chậm rãi rơi xuống bầu trời, dư huy chiếu rọi tại khô héo hiện xanh trên thảo nguyên. Gió thổi qua cây cỏ đong đưa, bóng ma chập chờn không ngớt. Cuối cùng một vòng quang huy biến mất. Trời tối, Johnny mỏi mệt nói, trong xe không có âm thanh. Đại gia hỏa ôm mình súng mặt không thay đổi núp ở trên chỗ ngồi. Cái này khiến Johnny nghĩ đến chim chuột. Chim chuột là cực độ lâm nguy châu Phi loài chim. Tại châu Mỹ cùng châu Âu rất có thị trường. Rất nhiều bảo tàng tư nhân cùng người thu thập muốn có một cái làm tiêu bản. Thế là từ đó liền ra đời sinh ý. Hắn cùng đồng đội bắt giữ qua mấy chục con chim chuột. Này một ít chim tính tình cùng tên ngược lại là rất giống. Nhát như chuột, một khi bị bắt đến lồng bên trong liền sẽ dạng này co lại thành một đoàn. Bọn chúng lá gan thực sự quá nhỏ, rất nhiều tại vận chuyển quá trình bên trong bị hù chết. Cũng có một chút thì là đang trộm vượt qua cảnh thời điểm bị nín chết. Còn tốt này không quá ảnh hưởng giá tiền, bởi vì đa số người mua được đến chim chuột cũng sẽ giết chết bọn chúng dùng làm thành tiêu bản. Cho nên sống chim chết khác nhau không quá lớn. Johnny chưa hề không cho rằng chính mình có tội tình gì ác. Mặc dù hắn đầy tay huyết tinh, nhưng bắt giữ bất kỳ động vật gì hoặc là thu hoạch động vật chế phẩm đều không phải hắn bản ý. Là có người thuê hắn làm như thế. Hắn đem chính mình cho rằng một cây đao, người sau khi chết phải tiếp nhận thiên sứ thẩm phán. Đao sẽ không, đao mục nát sau sẽ bị ném đi. Thần khinh thường đi quản này một ít phế phẩm đồ chơi. Trầm mặc toa xe nhường Johnny có chút tâm phiền ý loạn. Hắn cau mày nói ra, các ngươi đều bị hù dọa, bị những cái kia thổ dân dọa sợ. Cần thiết hay không? Người xác định đuổi theo chúng ta là thổ dân. Vành tay lớn Beaufort than thở nói. Johnny nói ra, đương nhiên là thổ dân. Trừ thổ dân ai còn biết dùng cung tiễn lạc hậu như vậy vũ khí? John Rambo sao? Hắn muốn nói cái lời nói dí dỏm hấp dẫn mọi người cười một cái. Nhưng không như mong muốn. Không có người có tâm tư cười. Beaufort sờ lên gây họa vành tay lớn nói ra. Thế nhưng là bọn hắn tiễn pháp làm sao lại chuẩn như vậy? Rod tại quân đội phục dịch thời điểm làm qua tay bắn tỉa. Này, Rod, ngươi nói ngươi dùng súng có thể đánh giống bọn hắn mũi tên chuẩn sao? Non nửa bên mặt bị hỏa đốt thành một đoàn, Rod lãnh đạm nói ra. Phục kích, có thể, di động bên trong, không có khả năng, Beaufort nói ra, ngươi nhìn. Rod thế nhưng là trong quân đánh úp cao thủ, hắn đều làm không được, lại là một mũi tên bắn đi ra, siêu không sai một tiếng phá không duệ vang, mũi tên theo cửa sổ xe xảo trá bắn vào cắt lấy Rod mặt cắm vào đồ vật bên trong thượng Rod trên mặt, lưu lại một đạo tơ máu, may mắn hắn phản ứng nhanh kịp thời tránh né một cái. Nếu không mũi tên này hẳn là tại trên mặt hắn lưu lại một đạo lỗ hồng. Trên xe mấy người lập tức run lên. Phác, Beaufort phẫn nộ nói ra. Này một ít con chó đẻ. Bọn hắn còn đuổi ở phía sau. Còn đuổi ở phía sau. Ta đi đạp kỹ nữ nuôi cẩu tạp chủng. Bọn hắn tuyệt không phải thổ dân. Loại này tính nhẫn nại. Loại này tiễn thuật. Bọn hắn tuyệt đối đến từ quân đội. Một cái gọi Warren thanh niên mặt âm trầm nói ra. Không. Quân đội cũng không có dạng này cao thủ bắn cung. Bọn hắn hẳn là động vật hoang dã bảo hộ người tình nguyện. Bắn tên chính là Đông Á bên kia hỗn đản. Chỉ sợ là tham gia qua cấp thế giới tiễn thuật tranh tài cao thủ. Rod sờ lấy trên mặt vết thương nói khẽ. Ta phục dịch thời điểm gặp qua một tên cao thủ bắn cung. Hắn tiễn thuật tài năng như thần. ta hy vọng chúng ta gặp phải không phải như thế cấp bậc vũ khí. Cái gì cấp bậc? Trên Thế vận hội Olympic cầm qua huy chương cấp bậc. Jobni kiên định lắc đầu nói ra. Không, tuyệt không có khả năng. Ta dám thề chúng ta gặp phải không phải như vậy quái thai. Chính là mấy cái hỗn đản thổ dân. Chúng ta phải nghĩ biện pháp quét sạch bọn hắn. Liên hệ vừa đặc biệt cùng La Tây Á. Răng rắc, một tiếng vang giòn đánh gãy hắn. Xe kính chắn gió đột nhiên chia năm xẻ bảy. Một chi mũi tên như rớt vung ra thiểm điện. Cơ hồ ngay tại miệng thủy tinh nứt đồng thời nó cắm vào lái xe các bụng dưới. Chính rụt cổ lại lái xe các kêu thảm một tiếng. Hắn cúi đầu xuống nhìn xem lay động cán tên. Trong lòng hốt hoảng khó tránh khỏi tay loạn. Hai tay của hắn lung tung vung vẩy. Tay lái đổi tới đổi lui. Xe tùy theo đổi tới đổi lui. Trên thảo nguyên trải rộng hố đất. Xe bánh trước trong lúc lơ đãng rơi vào trong đó. Vừa lúc này các tại lung tung chuyển động tay lái. Đại xe Việt Dã giống phía trước bị loạn súng bắn trúng voi bình thường lay động mấy lần mạnh mẽ ngã. Ngửa trên mặt đất, xuống xe, Jobni quyết định thật nhanh. Beaufort kêu lên, không có khả năng xuống xe. Liền giấu ở trong xe, giấu ở trong xe, tất cả mọi người cúi người. Cứu ta a! Các kêu thảm nói. Beaufort nghiêm nghị nói, người trước tiên ngậm miệng. Không cần xuống xe, một khi xuống xe liền biến thành bia sống. Đạp ngựa ngươi đúng là ngu xuẩn. Bên ngoài bây giờ hắc cùng ngươi lão bà bê đồng dạng. Chúng ta xuống xe liền chui đến trong bụi cỏ trốn đi. Trừ phi bọn hắn có nhìn ban đêm nghi, nếu không mơ tưởng có thể đụng tới chúng ta. Jobni đánh gãy hắn quát, tử vong uy hiếp trước mặt. Hắn đã không lựa lời nói. Rod phản ứng tối nhanh, lập tức mở cửa xe một cái ngư dược nhảy ra ngoài. Hắn sau khi hạ xuống nhẹ nhàng thở ra, nhanh chóng giống rắn đồng dạng phủ phục tiến lên tiến vào một đoàn trong bụi cỏ. Gặp này những người khác nhao nhao xuống xe, các tuyệt vọng kêu lên, cứu ta. Jobni sau khi xuống xe ngay lập tức mở cửa xe đem các lôi xuống dưới. Một cái gọi Lan Mần người da trắng đi lên hỗ trợ. Bọn hắn cùng một chỗ đem người cho đỡ đến trên đồng cỏ. Sau đó nhường hắn nằm trên mặt đất kéo xuống băng gạc cho hắn cuốn lấy vết thương. Đi lấy hòm thuốc chữa bệnh. Nhanh, chuẩn bị cứu người. Những người khác giấu kỹ. Giấu đi, mọi người theo trên xe nhảy xuống sau liền trốn vào cao lại nồng đậm trong bụi cỏ. Sau đó ban đêm trở nên yên tĩnh, lại không có mũi tên phóng tới. Jobni cùng Lan Mần cho các trước tiên làm cái khử trùng, sau đó cho hắn ăn chất kháng sinh. Không có việc gì, đồng nghiệp, này không có bắn trúng chỗ yếu hại của ngươi. Ngươi đỉnh trước một đỉnh, đợi chút nữa ta làm cho ngươi cái tiểu phẫu đem mũi tên lấy ra là được rồi. Các rên rỉ, thượng đế phù hộ đi. Rốt cục an tĩnh lại ban đêm nhường Beaufort rất thỏa mãn. Đừng đi hướng thượng đế cầu nguyện. Hắn cũng là cầu tạp chủng. Nếu như hắn nhường bầu trời sớm một chút đêm đen đến. Chúng ta đã sớm an toàn. Lão Job, người thật là một cái nhân vật hung ác. May mắn người phản ứng nhanh. Nếu không chúng ta hôm nay coi như thảm rồi. Có người tán dương. Jobni không tiếng động cười một tiếng. Lúc này bộ đàm bên trong truyền đến một câu, kỳ quái, mặt đất có chút chấn động, các ngươi cảm thấy sao? Đúng vậy, mặt đất quả thật có chút chấn động, Rod trầm giọng nói, tựa như là có cái gì cỡ lớn động vật tại phụ cận chảy. Có lẽ là địa chấn đi. Không, rít lên một tiếng, các ngươi về sau xem, là đàn voi, là đàn voi. Phía sau bọn họ xuất hiện bao nhiêu khổng lồ bóng ma. Nối liền không dứt bóng ma. Không riêng gì đàn voi. Không phải đàn voi, là bò rừng đàn. Thượng đế a, nhân từ chủ a, ngươi vì cái gì đối với chúng ta như vậy? Ánh đèn, chiếu sáng a, nhanh chiếu sáng. Beaufort quát, đừng nằm trên đất, nhanh lên trở lại trên xe đi. Có hai ba thân ảnh hốt hoảng chui vào trong xe. Ngay tại lúc này một điểm ánh lửa như là cỗ sao chổi trong đêm tối hiện lên. Ánh lửa bắn trúng ô tô đột nhiên biến thành hỏa cầu. Hỏa cầu vô thanh vô tức nổ tung. Toàn bộ ghế lái cùng ghế lái phụ đều bị liệt hỏa cho bao vây. Trong xe Việt Dã Sức tất cả đều là thuộc gia. Gặp hỏa liền đốt, hỏa diễm cấp tốc thôn phệ toàn bộ xe. Hắc ám hoang dã bị chiếu sáng. Tiếp lấy trước sau lại đều có một đạo hỏa diễm bắt đầu cháy rừng rực. Ba chiếc xe Việt Dã toàn bộ đốt lên. Hỏa diễm hừng hực nhảy lên. Chiếu sáng hắc ám, soi sáng ra đánh tới chớp nhoáng số lớn dã thú. Cũng chiếu sáng một mảnh tuyệt vọng mặt. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,